Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 988. Tàn huyết băng tâm, thần Khải Chi Thành là thần phạt công hội chủ thành ai cũng biết. Mà cung binh lấy lực lượng một người đánh xuống tòa này hệ thống hoàng thành căn bản không có nhiều. Người từng có ý đồ. Không chỉ có là bởi vì cung binh tự thân siêu cấp đứng lực. Quan trọng ở chỗ có kiếm thần Francis tồn tại. Cái này thượng vị thần cấp bậc NPC tuyệt đối là tất cả người chơi ác mộng. Dù sao hiện tại đệ nhất đại lục bên trong, thượng vị thần cấp bậc boss là khó giải, mà lại tồn tại ở một tòa trong hoàng thành. Francis thủ thành năng lực tuyệt đối biến thái. Lam Lâm Diệp Vũ. Dạ hành giả, có người nhìn về phía nơi xa đội hình nói ra, cái này siêu cấp đạo tặc cùng băng pháp quá mạnh, bất quá cái kia Mặc Vũ Yên Trần cũng là cực mạnh. Tinh Vân Điện chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, một người khác nói ra, nhưng là một khi xuất thủ thật quá mạnh, cỗ thế lực này nếu luận mỗi về đỉnh cấp chiến lược lời đã siêu việt thánh tài đi. Các ngươi nhìn. Bọn họ lại đi công thành, bất quá mỗi lần chỉ giết hệ thống thủ vệ, là không dám càng tiến một bước đến mức trêu chọc đến Francis sao? Tại mọi người suy đoán bên trong, lúc này một vòng mới công thành lại bắt đầu. Thế mà lần này người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tinh Vân Điện những người này bắt đầu làm thật. Bọn họ cơ hồ đều xem như bật hết hỏa lực. Không chỉ có như thế, từng cái triệu hoán thú cũng xuất hiện. Không biết là sủng vật vẫn là cái gì, nhưng là mỗi một cái quái thú khí tức đều vô cùng cường đại. Những đồ chơi này cũng có thể thủ thành. Mặc Vũ Yên Trần thân thể xuyên qua. Từng cái hệ thống thủ vệ bị đánh giết. Những thứ này cấp 200 thủ vệ trong tay những người này hình dung không có tác dụng. Các người những người này đây thật là nhàm chán. Lúc này trên cổng thành Tiểu Long Nhân vừa cười vừa nói. Có bản lĩnh trực tiếp tấn công vào thành đến a. Ngươi cái này đồ bỏ đi. Mặc Vũ Yên Trần cười lạnh nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không đánh vào được. Ngươi cho rằng ngươi có thể. Tiểu Long Nhân dướn cổ lên nói ra. Cái gì Tinh Vân Điện. Thì mấy người như vậy còn muốn đánh hạ chúng ta thần Khải Chi Thành. Uống nhiều sao đại ca. Ngươi vô chi để cho ta không lời. Lúc này dạ hành giả thân thể xuất hiện tại Mặc Vũ Yên Trần bên người. Hắn thu hồi dao găm cười nói. Lại hoặc là nói ngươi nghĩ rằng chúng ta đang e sợ cái kia Francis. Không phải sao? Tiểu Long Nhân xỉa răng một bộ không thèm để ý bộ dáng nói ra. Có năng lực trực tiếp công kích cổng thành a. Lão đầu kia không đem các ngươi giết cùng chó một dạng cụp đuôi chạy trốn mới là lạ. Ha ha ha, lúc này Lam Lâm Diệp Vũ cũng đi tới, tay phải hắn ngưng tụ một cỗ đá lạnh hệ bản nguyên chi lực. Đã như vậy, cái kia, như người mong muốn, oanh, Lam Lâm Diệp Vũ trực tiếp cầm trong tay năng lượng ném qua đi. Cỗ năng lượng kia trực tiếp trúng đích cửa thành đông, sau đó một cái mức thương tổn bay ra, mà lúc này thần Khải Chi Thành cũng là tiếng cảnh báo vang lớn. A, Tiểu Long Nhân ra vẻ bối rối nói, các ngươi thật dám động thủ a, là không uống thuốc sao? Ha ha, Lam Lâm Diệp Vũ nói ra, đợi chút nữa có chơi rất hay, để cho các ngươi loại này đồ bỏ đi biết cái gì gọi là đánh mặt. Cái này thần Khải Chi Thành, lúc này Lam Lâm Diệp Vũ bọn người sau lưng, một đạo cao lớn bóng người chậm rãi đi tới. Chúng ta Tinh Vân Điện muốn định. A nha, nhìn lấy cái kia có chừng cao hơn 2 mét bóng người. Tiểu Long Nhân gật đầu nói. Cứ việc cầm đi, ta không thèm để ý. Đợi chút nữa ngươi thì cười không nổi. Thân ảnh cao lớn kia là một cái thuẫn chiến. Ở ngực nghề nghiệp huy chương rất rõ ràng. Cái này gọi là vân tiêu thuẫn chiến tay phải xuất hiện một chương quyển trục. Hắn nhìn về phía trên thành, chỗ đó chỉ có Tiểu Long Nhân một người. Vân Tiêu cười lạnh nói, một người thủ thành thật sao? Rất tốt, sau đó có bản sự đừng kêu người đến uống. Vân Tiêu một tiếng gầm nhẹ, hắn bóp nát cái kia trương quyển trục, sau đó một cỗ khí tức khủng bố phát ra, tại chỗ tất cả mọi người bị hấp dẫn tới, mà lúc này nội thành cũng là gầm lên giận dữ. Francis độc có khí tức bắt đầu tới gần, cái này thượng vị thần rốt cục xuất thủ, đến từ Walitham vĩ đại đồ đằng, lần này thỉnh cho phép ta mượn nhờ ngài vĩ đại lực lượng. Vân Tiêu thanh âm thành kính không gì sánh được, hắn thân thể bắt đầu biến lớn, như là bành trướng đồng dạng chậm rãi phóng đại lấy, làm cỗ lực lượng này buông xuống thế giới lúc đợi. Walitham chi thần vinh huy đem lần nữa lóe sáng, dẫn đạo hoàn tất về sau, không biết là mở ra kỹ năng gì vẫn là cái gì quyển trục hiệu quả. Vân Tiêu thân thể trực tiếp biến thân thành vì một cái thân cao khoảng 15 mét quái vật to lớn. Đồng thời hắn bên ngoài thân quang hoa lưu chuyển, từng đạo thổ hệ khí tức ngưng tụ tại phía trên xây lên cường đại hộ thuẫn. Cỗ khí tức này, lúc này Francis xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào Vân Tiêu trên thân, thượng vị thần cảnh giới. Không tệ. Đồng dạng là thượng vị thần cảnh giới. Lúc này lại là mấy đạo thanh âm truyền ra. Ngươi cảm thấy chúng ta như thế nào? Oanh, oanh, liên tiếp mấy đạo khí tức ầm vang mà ra. Tất cả mọi người giật mình. Đây là mấy đạo thượng vị thần khí tức. Tiểu Long Nhân ngây người. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa. Ta thiên, bốn thượng vị thần, các ngươi. Lúc này nơi xa mấy bóng người xuất hiện, ngân mộng thân thể lấp lóe đến Vân Tiêu hóa thân cao lớn cự người trước mặt kinh ngạc nói. Các ngươi đây là thời gian lưu chuyển quyển trục. Có kiến thức, không hổ là không gian ma pháp bên trên có tạo nghệ nữ nhân. Dạ Hành giả cười cười, giống như Vân Tiêu, ba người bọn hắn cũng đều là sử dụng thời gian lưu chuyển trên quyển trục lên tới thượng vị thần. Cảnh giới, ba đạo giống như Vân Tiêu có thượng vị thần khí tức bóng người đi ra. Trọn vẹn bốn thượng vị thần đứng tại Francis trước mặt. Francis nhíu nhíu mày không nói gì thêm, mà Ngân Mộng thì là lạnh nhạt nói. Bất quá liền xem như bốn chọi một, Francis cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đánh bại. Không tệ, ngươi nói không tệ, Dạ Hành giả gật gật đầu cười nói. Francis tại thượng vị thần cảnh giới bên trong cũng là cực mạnh tồn tại. Lực công kích của hắn quá cao. Các ngươi biết vậy tại sao còn muốn tốn công vô ích? Ngân Mộng nhìn về phía Dạ Hành giả sau lưng. Hóa Điệp cùng Vũ Mặc. Hai mỹ nữ này ta cũng không xa lạ gì. Các nàng xuất hiện ta xem không hiểu. Dạ Hành giả sau lưng không gian đột nhiên vỡ tan. Hai đạo tịnh lệ bóng người đi ra, gọi là Hóa Điệp nữ nhân là một người mặc lấy nhạt pháp bào màu vàng nữ nhân. Đây là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân, nàng mang trên mặt nụ cười đồng thời trong lúc giơ tay nhấc chân có vô hạn mị hoặc cảm giác. Mà Vũ Mặc thì là một cái xem ra chỉ có 20 tuổi không đến thiếu nữ. Hai nữ nhân đều rất là mỹ lệ, bất quá phong cách khác biệt. Nhưng là giống nhau là các nàng đều là có thượng vị thần đáng sợ cảnh giới. Ta thiên a, hai thượng vị thần, vẫn là mỹ nữ, thượng vị thần như thế không đáng tiền sao? Các nàng đẳng cấp, các ngươi nhìn hai người các nàng đều 260 cấp. Ta thiên a, vô địch, cái này tinh vân điện đến cùng còn có cái gì ẩn tàng lực lượng? Thật đáng sợ, sáu thượng vị thần. Lúc này Ngân Mộng sau lưng một đạo cao gầy bóng người chậm rãi đi ra. Sáu đôi một lời, ta cũng không cho rằng bọn họ có thể địch nổi Francis. Tàn huyết băng tâm, Dạ Hành giả nhìn về phía người kia mỉm cười. Thương Nguyệt Mỹ nữ hội trưởng lần này cũng tự mình ra mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.